Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê, chương 26, đời này, anh chỉ đang đợi một mình em rốt cục xuất hiện rồi. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, chương 26. Mình xin phép đăng trên cảm ơn các bạn ủng hộ chuyện và xin lỗi vì sự bất tiện này. Yêu cả nhà, cách chương.